Lưu Manh Lão Sư, chương 1492, Hoa Thế Thông mời ăn cơm 2, góc truyện audio.com, nữ người bán hàng chứng kiến Hoàng Hà Mẫn thiện ý tươi cười trong lòng có điểm áy náy. Này đồ uống cùng với rượu hẳn là đều cũng có vấn đề, bất quá đây là quản lý đích thân lấy tới nàng đương người bán hàng cũng không nên như thế nào nói. Nàng chỉ có thể thối lui đến một bên giả dạng làm không có chuyện gì chuyện sinh. Qua tiểu mẫn chúng ta làm một chén này đi sao? Trước kia tất cả hết thảy đều ở đây một ly trong biến mất. Hoa Thế Thông giơ chén rượu cười nói. Hảo Hoàng Hà Mẫn gật gật đầu, không phải là chính mình uống đồ uống Hoa Thế Thông uống rượu đỏ sao? Chính mình không có sợ, Hoa Thế Thông chỉ là cố ý đem miệng hàm chứa chén rượu hắn không dám uống hết. Bởi vì bên trong có nếu hắn nốc tại sao có thể hào hào mà thưởng thức Hoàng Hà Mẫn tuyệt vời đâu. Hoàng Hà Mẫn cũng đem chén kia nước chanh đưa đến miệng chuẩn bị uống hết. Đột nhiên nàng chứng kiến đối diện cái kia nữ người bán hàng biểu tình dường như có điểm không đúng, hơn nữa mới vừa nhìn nàng một cái sau tựu ngựa trên cúi đầu dường như làm sai sự tình gì dường như. A, này nữ người bán hàng làm gì đó. Hoàng Hà Mẫn trong lòng ngựa trên đã tuôn ra kỳ quái. Tiểu Mẫn người uống a. Hoa Thế Thông thấy Hoàng Hà Mẫn không có uống không khỏi có điểm sốt ruột. Hoàng Hà Mẫn nhìn Hoa Thế Thông trong chén rượu đỏ tựa hồ còn không có uống, còn con nữ kia người bán hàng biểu tình có điểm không giống với, trong lòng không khỏi vừa động. Hoa ít ngươi cũng uống a. Nói xong nàng xem thấy Hoa Thế Thông. Hoa Thế Thông sững sờ một lần, hắn thật không ngờ Hoàng Hà Mẫn sẽ nhìn chằm chằm chén rượu của mình làm cho mình uống rượu. Nếu như mình không uống lời nói Hoàng Hà Mẫn có thể sẽ hoài nghi, nhưng nếu như mình uống nói đây chính là a. Hắn hiện tại lại là tên đã trên dây không thể không. Hơn nữa hắn nghĩ kia là chậm nhiệt hình, coi như mình cùng với Hoàng Hà Mẫn cùng nhau nốc cũng là cùng nhau làm cái loại này sự tình mà thôi. Không có việc gì, nghĩ đến đây Hoa Thế Thông giơ chén lên tử nói. Hảo ta uống trước vi kính, nói xong hắn đem trong chén rượu uống hết đi xuống. Bởi vì Hoa Thế Thông một chút do dự, Hoàng Hà Mẫn lại cảm thấy được có thể có vấn đề. Nàng không dám uống chén kia nước chanh, nàng đem nước chanh đặt lên bàn ngượng ngùng nói. Hoa ít người ăn trước ta tốt nhất toilet. Tiểu Mẫn ngươi trước tiên đem nước chanh nốc đi sao? Hoa Thế Thông lo lắng mình đã nốc đi xuống, nếu Hoàng Hà Mẫn không uống nước chanh lời nói kia chính mình chỉ có chỉ dùng để cường. Ngượng ngùng chờ một lát, Hoàng Hà Mẫn vừa nói vừa đứng lên sau đó hướng bên kia toilet đi đến. Hoa Thế Thông đối bên cạnh nữ người bán hàng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi sao? Nữ người bán hàng gật gật đầu đi ra ngoài. Một lát sau Hoa Thế Thông đứng lên nhìn cửa phòng rửa tay như thế nào, Hoàng Hà Mẫn còn không có đi ra. Nếu nàng không uống lời nói chính mình như muốn dùng sức mạnh. Kỳ thật Hoàng Hà Mẫn ở bên trong nán lại căn bản cũng không có làm gì. Nàng nghĩ kỹ chưa một có thể hay không ăn nơi này gì đồ vật này nọ, sau đó nói có điểm không thoải mái đi xuống là được. Vì thế nàng từ bên trong đi ra. Tiểu Mẫn người đi ra qua người còn khiếm một ly nước chanh đâu. Uống nhanh nó, Hoa Thế Thông con khỉ vội địa cầm chén kia nước chanh đi qua tới. Càng như vậy Hoàng Hà Mẫn càng hoài nghi phương diện này có vấn đề. Nàng lắc đầu nói, Hoa ít ta hôm nay cảm giác có điểm không thoải mái, ta đi về trước, hôm nào ta tái mời ngươi ăn cơm. Góc truyện audio.com, đi, nói xong Hoàng Hà Mẫn muốn đi, ngươi phải đi có thể nhưng ngươi muốn uống này chén nước chanh vừa rồi tất cả mọi người chạm cốc ngươi cũng không uống, ngươi có phải hay không khinh thường ta a? Hoa Thế Thông tức giận nói, không phải a Hoa ít ta thật sự có điểm không thoải mái, hôm nào ta tái với ngươi nốc. Hoàng Hà Mẫn bình tĩnh nói. Đồng thời nàng cũng cảnh giác địa nhìn Hoa Thế Thông, nếu hắn suy nghĩ đối với mình gây rối kia chính mình như muốn xuất thủ. Hừ Tiểu Mẫn hôm nay ngươi nhất định phải nốc nước chanh lại đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Thế Thông cảm giác thân thể của chính mình nóng lên, đặc biệt hắn nhìn Hoàng Hà Mẫn trước ngực cao ngất thon dài hai chân còn có cái loại này sơ vi nhân phụ ý nhị để hắn hưng phấn không thôi. Hoàng Hà Mẫn cau có nói, ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Hoàng Hà Mẫn là ngươi khinh thường của ta cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hoa Thế Thông hướng Hoàng Hà Mẫn hướng qua tới, không phải là một cái nhược nữ tử thôi, chính mình một người là có thể đem nàng chế phục, trước rót nàng một ly nước chanh sẽ đem y phục của nàng cởi chậm rãi giết chết nàng. Hoàng Hà Mẫn chứng kiến Hoa Thế Thông hướng chính mình xông lại, nàng nhẹ nhàng địa hiện lên thân mình tránh đi Hoa Thế Thông tay. Nếu là lúc trước nàng là trốn không thoát, nhưng từ khi học võ công lúc sau Hoa Thế Thông hiện tại động tác ở trong mắt của nàng dường như chậm rất nhiều, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một trốn tựu trốn trôi qua. Mẹ nó ta cũng không tin bắt không được ngươi, Hoa Thế Thông sinh khí hắn đem chén kia nước chanh ném xuống, sau đó hai tay hóa thành long chảo hướng Hoàng Hà Mẫn đầy đặn tô phong chụp tới. Nếu bị hắn quơ được hắn nhất định bắt phát của nàng, vậy đối với đồ vật này nọ.